Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, 948. Chương 948 Ảnh Đế Chi Tử. Nói đúng ra, là Bồi Dương, một nữ nhân trần trụi thân thể nằm ở tường ca bên cạnh. Tường ca hai chân đều thượng băng vải. Bất quá không ảnh hưởng hắn tay đặt ở nữ nhân nằm thẳng đều sẽ không tản ra ngực thượng, bởi vì trong phòng gió ấm, hai người trên người liền đồ vật đều không đáp. Minh ca đi vào thời điểm, trước đem nữ tử cùng tường ca hôn huyệt điểm, lúc này mới lấy ra thương, nhắm ngay tường ca đệ tam chân chỗ nã một phát súng. Cây súng này là từ tường ca trên người thuận tới. Minh ca chính mình mua thiết bị trang tiêu thanh trang bị ở thương thượng. Này một thương đánh tuy rằng có nặng nề thanh âm, nhưng thanh âm cũng không cao. Đem mặt khác một khẩu súng đặt ở tường ca đầu giường gối đầu phía dưới. Minh ca đường cũ phản hồi. Trên đường đem thương tá thành vài khối hoàn toàn thay đổi ném vài chỗ cống thoát nước cùng thùng. Giác, ngày hôm sau nhận được vệ triệt điện thoại. Minh ca một chút đều không ngoài ý muốn, điện thoại kia đầu vệ triệt. Tâm tình rõ ràng thực hào. Minh ca, ngươi không cần lại lo lắng chuyện đó. Minh ca giả vờ không hiểu hỏi. Vì cái gì? Vệ triệt hứng thú bừng bừng tiếp tục nói. Gia hỏa kia lại ăn một thương. Lần này phòng trừng sẽ có điểm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cảnh sát hiện giờ cũng tham gia chuyện này. Bất quá nghe nói là cha không ra trong phòng có người đã tới dấu vết, Minh ca đối chính mình phản. Trinh sát năng lực còn có như vậy một chút tin tưởng. Nàng đi thời điểm là dùng cái loại này dùng một lần áo mưa đem chính mình từ đầu bọc đến chân. Tay chân cũng đều đeo vô ngân bao tay. Thả nàng tu luyện quang minh chú. Đi ở mặt đất không có bất luận cái gì dấu vết. Cảnh sát có thể tra ra dấu vết để lại mới kêu quái đâu, đáy lòng khoe khoang Minh ca lại giống cái. Vô tri thiếu nữ giống nhau kinh hô, ngọa tào ai như vậy nghiêu có thể thay trời hành đạo. Quả thực là cái thần nhân hoa, hy vọng tên kia tốt nhất có thể chết kiều kiều a. Vệ triệt khó được cười to ra tiếng, hắn thanh âm lang lãng tựa châu ngọc. Làm người nghe biến cảm thấy cả người thoải mái. Hắn kỳ thật còn không có nói cho điện thoại kia đầu tiểu cô nương. Tường ca này một thương là bị người trực tiếp đánh vào hắn đệ tam chân thượng. Đánh nát như trứng đều nát. Phòng trừng bác sĩ lại có bản lĩnh cũng tiếp không quay về. Nghe nói tường ca đang ở tìm người hiến cho. Bất qua thứ này không cái nào nam nhân sẽ dễ dàng hiến cho ra tới. Cho dù có người sẽ vì tiền giao dịch, nhưng liền tính có thể trang ở tường ca trên người, khả năng không thể dùng vẫn là cái vấn đề lớn. Cảnh sát ở tường ca trong phòng vơ vét ra súng ống. Tuy rằng cây súng này không phải hung thủ kia đem, nhưng tường ca ở trong phòng của mình tàng loại đồ vật này, không bị điều tra cũng không được a. Hơn nữa tường ca này thương rõ ràng cùng hung thủ thương là cùng kích cỡ, cho nên các cảnh sát bước đầu đem người bị tình nghi mục tiêu tỏa định ở tường ca bên trong người. Trên người, vì thế còn thừa khẩu khí tường ca ở sốt ruột hoảng hốt khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi. Dược tưởng đem hắn đệ tam chân cùng kia hai quả trứng đùa nghịch tốt thời điểm. Cảnh sát đã bắt đầu thanh tra tường ca danh nghĩa tài sản. Rất nhiều thời điểm này đó cái gọi là đại người giàu có đại từ thiện ra hoặc là người nào người đại biểu đều chịu không nổi cha. Một cha chính là các loại hắc liêu, các loại dơ bẩn. Tường ca là khai sòng bạc KTV xuất đạo, sau lại cùng Tống Đạo hợp tác, hắn ra tiền, Tống Đạo đạo diễn tam cấp phiến ở nào đó thời kỳ làm cho bọn họ kiếm bồn mãn bát lợi nhuận. Vì thế tường ca tẩy trắng, khai cái tam thể công ty điện ảnh, bắt đầu thu nạp nghệ sĩ toàn diện phát triển, bất quá gia hỏa này xuất phẩm điện ảnh tiểu tươi mát. Quá ít, nữ nghệ sĩ cơ bản đều bị hắn tiềm quy tắc, ngô, có không muốn trực tiếp bị hắn dược gian sau lấy hợp đồng các loại uy hiếp. Hiện giờ cảnh sát một tham gia, tam thể công ty điện ảnh nội tình quả thực giống như là một đoàn dương phân chứng giống nhau làm người không nỡ nhìn thẳng. Đương nhiên, cảnh sát có thể như vậy thuận lợi tham gia. Hơn nữa tam thể phim ảnh cùng với tường ca tiến vào cư dân mạng nhóm trong mắt. Cùng thịnh thế quạt gió thêm củi cũng không phải không có quan hệ, có truyền thông châm ngòi thổi gió thâm nhập đưa tin. Lại có một ít 7-8 tuyến nghệ sĩ khóc sướt mướt ra tới tin nóng chính mình bị tường ca mê gian sau uy hiếp, bởi vì sợ hãi những cái đó bị tường ca chụp lỏa chiếu bị phơi đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể nén giận bị tường ca các loại áp bức. Đương nhiên, cũng có tiểu các nghệ sĩ nói tam thể công ty điện ảnh ký hợp đồng thời điểm nói sẽ các loại an bài thông cáo làm cho bọn họ tiếp diễn, kết quả ký hợp đồng xong sau dẫn bọn hắn đi các loại bữa tiệc. Bọn họ chất vấn hoặc kháng nghị, được đến trả lời là trong vòng chính là loại này quy tắc. Tường Hồng phải trải qua này giai đoạn, chuyện này kế tiếp. Tuy rằng Minh Ca vẫn luôn ở chú ý, nhưng cơ bản cùng nàng đã không có nửa điểm quan hệ, Minh Ca lại đi làm. Ân, vẫn là cảnh sát đường sát. Đại khái là bởi vì thực tập kỳ biểu hiện không phải như vậy xuất sắc, nàng không có thể bị điều đi hình cảnh đội, hiện giờ còn ở đường cái thượng các loại phiên trực, có đôi khi còn sẽ đi chỉ huy giao thông, sinh hoạt tuy rằng cùng ký chủ kiếp trước có điểm khác nhau, nhưng tựa hồ lại không có bao lớn khác nhau, mỗi ngày đi làm cùng các đồng sự khàn, tan tầm cùng hình ra người khàn, cùng vệ triệt. Trừ bỏ ngẫu nhiên WeChat chào hỏi một cái, tựa hồ cũng liền không có nói cái gì. Minh Ca cho rằng hai người sẽ càng lúc càng xa, này một đời không có tường ca kia bộ điện ảnh, không có tường ca trong tay vài thứ kia uy hiếp vệ triệt, vệ triệt có lẽ liền sẽ không lại đi tiến lên thế lộ. Hiện giờ truyền thông nhóm xào ồn ào huyên náo chính là vệ triệt cùng thời văn sự. Này hai người đơn độc ăn cơm, đơn độc đi dạo phố ảnh chụp thường đã bị các phóng viên chụp tới rồi. Ngô vì thế đại gia tại hoài nghi, vệ triệt có phải hay không đã cùng cái kia thần bí bạn gái chia tay đem thời văn thu nạp vào trong lòng ngực. Đương nhiên, cũng có khả năng là hai nhà công ty ở vì này hai người hợp phách điện ảnh là một loại biến tướng tuyên truyền. Từ ở truyền thông thượng nhìn đến thời văn cùng vệ triệt hai người hẹn hò tin tức, Minh Ca liền không hề liên hệ vệ triệt, ngay cả vệ triệt phát lại đây tin tức nàng đều trực tiếp làm lơ rớt. Tường ca thân tàn trí kiên, triệu khai một lần truyền thông cuộc họp báo tỏ vẻ, truyền thông nhóm đối hắn đưa tin đều là bịa đặt, hắn là cái rất ít đi công ty, cũng chưa bao giờ chú ý nhà mình công ty nghệ sĩ người. Hắn thích đi theo từ thiện nhà đi khắp tổ quốc tứ hải. Những cái đó bôi nhọ hắn, phỉ báng người của hắn, hắn nhất định sẽ dùng pháp luật con đường bảo hộ chính mình quyền lợi, không nghĩ tới tường ca còn có thể ra tới soát mặt. Minh Ca nhìn đến hắn triệu khai hội phóng viên, không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới tường ca trong tay vệ triệt những cái đó ghi hình, nàng vẫn luôn không hỏi. Vệ triệt có biết hay không tường ca trong tay có đồ vật của hắn? Khoảng thời gian trước nàng cho rằng có thịnh thế truyền thông vì vệ triệt hộ giá hộ tống. Tường ca trong tay thứ này, khẳng định cũng sẽ bị thịnh thế đổi về đi, chỉ là hiện nay lại nhìn đến tường ca này vẫn còn có thể. Ở truyền thông trước mặt nhảy nhót tiểu cường, Minh Ca đột nhiên liền có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng đi đến một chỗ không ai đường nhỏ thượng, gọi điện thoại cấp vệ triệt. Điện thoại vang lên một tiếng liền tiếp khởi, xem ra vệ triệt hẳn là không phải bận quá, bằng không tiếp điện thoại tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Bất quá không đợi Minh Ca nói chuyện, điện thoại kia đầu Tiểu Ngô lập tức thanh âm ngọt nị nị nói: "Là Minh nghỉ đi, ta là Tiểu Ngô a. Triệt ca hắn đang ở quay phim lập tức liền hào, ta một hồi làm hắn cho ngươi đánh qua đi được không?" Ngoặc kép, hết chương.